Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, dung hợp. Lại câu hắn một cái thế giới. Canh thứ nhất, Lôi Minh Quốc Lôi Chiến, chuyên tới để chúc mừng Hạ Hoàng đăng cơ đại điển. Lôi chiến chuông lớn giống như thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Phong Thành. Nói là đến chúc mừng, thế nhưng tư thái ngữ khí, rõ ràng cũng là đến gây chuyện. Thần Phong Thành bách tính bị hắn uy áp áp run lẩy bẩy. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chém. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Trương Tam Phong, nhàn nhạt phun ra một chữ. Lôi chiến thực lực rất mạnh, chỉ thiếu chút nữa thì bước vào vô địch đại tông sư chi cảnh. Cũng là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ, cũng chưa chắc có thể một kiếm đem chém giết. Đúng, bệ hạ. Trương Tam Phong tiến lên cúi đầu, lập tức một bước phóng ra. Ra Kim Loan Điện, nơi này ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, cũng liền Trương Tam Phong có nắm chắc một kiện chém giết người đến. Hỗn đàn, dám tại bệ hạ đăng cơ đại điển phía trên quấy rối. Thật là muốn chết, bệ hạ nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Thần Phong trong thành, vô số dân chúng giận mắng, phẫn hận chừng lấy trên bầu trời đứng tại một con chim lớn trên lưng đứng chắp tay Lôi Chiến. Chờ mong Diệp Đông Hoàng xuất thủ, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Xuyệt, người biết Lôi Minh Quốc là nhân vật gì sao? Đây chính là Âm Dương Vực bài danh thứ ba cường đại đế quốc. Có vô địch đại tông sư tọa chấn, ngoại trừ Âm Dương Tông cùng bài danh trước mấy cái đế quốc. Người nào dám đắc tội bọn họ? Có kiến thức võ giả thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ, ẩn ẩn còn mang theo một vệt kính sợ cùng sợ hãi. Ai, chẳng lẽ liền mặc cho hắn lấn đến phụ chấm dứt phía trên? Nghe vậy, nguyên một đám võ giả quyền đầu nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thực lực không bằng người, có biện pháp nào? Một cái tiên thiên võ giả lắc đầu thở dài, chỉ là lời còn chưa nói hết, một đạo sắc bén kiếm quang tự trong hoàng cung bay ra. Lại là Trương Tam Phong rút kiếm một chảm, kinh khủng kiếm khí tung hoành vài trăm mét, một kiếm chém về phía Lôi Chiến. Vô địch đại tông sư, cảm ứng cái kia kinh khủng kiếm khí, Lôi Chiến trong lòng hoảng sợ, muốn ngăn cản, lại căn bản không kịp. Mà lại một kiếm này quá mạnh quá huyền ảo, hắn căn bản ngăn không được. Xoẹt, liền người mang chim, Lôi Chiến bị một kiếm chém thành hai khúc. Trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ cũng là, thám tử làm hại ta. Trương Tam Phong là vô địch đại tông sư, tin tức ngoại trừ Diệp Đông Hoàng chính mình người, ngoại nhân cũng không biết. Sự kiện này quan hệ đến Âm Dương Tông lại Nguyệt Kinh. Diệp Đông Hoàng đã sớm phong tỏa tin tức, nếu là Lôi Minh Quốc Lôi Bá Thiên biết Diệp Đông Hoàng thủ hạ có vô địch đại tông sư, hắn chắc chắn sẽ không phái Lôi Chiến tới, mà chính là phái một vị vô địch tông sư đến trấn nhiếp Diệp Đông Hoàng, cho Diệp Đông Hoàng một hạ mã uy. Đáng tiếc trên đời không có nếu là hoặc là nếu như. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Thực lực không bằng người lại như thế nào? Chúng ta không có thực lực, nhưng không thể không có cốt khí. Một cái thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt, trợn nhìn lời mới vừa nói tiên thiên võ giả liếc một chút. Một chút quỳ rạp xuống đất, hướng về hoàng cung phương hướng cúi đầu. Bệ hạ uy vũ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ uy vũ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo sát lấy, Thần Phong Thành vang lên đinh tai nhức óc sơn hô âm thanh. Một cỗ lòng trung thành cùng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đây chính là bọn họ bệ hạ, Diệp Đông Hoàng. Lôi Chiến hạ mã uy không thành công, ngược lại cho Diệp Đông Hoàng lập uy, giết gà dọa khỉ. Sáng sớm ngày mai, chấm đem tiến về phía dưới một cái thế giới, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị. Nhìn lấy nhiệt tình tăng cao văn võ, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, nơi này văn võ đại thần đều là hắn dòng chính, đều biết tiểu thế giới sự tình, rất nhiều đã kinh lịch hai lần, cho nên hắn cũng không e dè, mà lại có vạn đạo câu hoàng can hạn chế, cũng không có người sẽ phản bội, cũng không ai có thể phản bội. Đa tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, bãi triều sau đều hưng phấn đi xuống chuẩn bị. Diệp Đông Hoàng tại Thần Phong Thành chuyên môn thành lập từng cái lưỡng giới truyền tống trận, liên tiếp chính là vạn đạo câu hoàng can chủ thế giới. Diệp Đông Hoàng mệnh danh là vạn đạo thế giới, bọn họ đều có thể thông qua truyền tống trận tiến vào vạn đạo thế giới. Lại thông qua vạn đạo thế giới tiến về bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Đồng thời, Càn Nguyên, Thần Mộc, Man Tộc, Xích Long Tứ Quốc cũng có liên tiếp vạn đạo thế giới lượng giới truyền tống trận. Bọn họ cũng có thể thông qua vạn đạo thế giới cấp tốc đến Càn Nguyên Tứ Quốc. Giờ phút này, Bạch Khởi, Từ Đạt các tướng lãnh liền cần trở về an bài. Sẽ có tiềm lực tướng sĩ tụ tập cùng một chỗ sáng sớm ngày mai tiến vào vạn đạo thế giới tu luyện. Không có tiềm lực tướng sĩ thì ở lại bên ngoài trấn thủ cương thổ. Dù sao, Diệp Đông Hoàng tiến về thế giới khác, cũng chỉ là cải biến vạn đạo thế giới cùng còn lại tiểu thế giới cùng thần châu đại lục thời gian. Lưu tốc, không có tiềm lực người đi vào cũng chỉ là tiêu hao sinh mệnh. Rất khó tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Đông Phương, chấm trước đó câu được một cái cấp 2 cực phẩm thế giới. Chấm sẽ đem nó dung nhập Tiếu Ngạo thế giới tặng cho ngươi. Ngươi đi an bài còn lại sự tình. Diệp Đông Hoàng lưu lại Đông Phương bất bại nói ra. Đa tạ bệ hạ, thần thiếp nhất định an bài tốt đến tiếp sau công việc. Đông Phương bất bại đôi mắt đẹp sáng lên. Tràn đầy hưng phấn, cứ như vậy, chẳng những có thể lấy tăng lên Tiếu Ngạo thế giới đẳng cấp, còn có thể tăng cường hắn nội tình, quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Diệp Đông Hoàng cũng là cân nhắc đến Đông Phương bất bại tại hắn sơ kỳ xuất lực nhiều nhất. Đối với hắn trợ giúp quá lớn, lúc này mới đem Tam Thiếu Gia kiếm cái thế giới này dung nhập Tiếu Ngạo thế giới. Đông Phương bất bại trở lại Tiếu Ngạo thế giới. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tam Thiếu Gia kiếm cái này cấp 2 cực phẩm thế giới thì cùng Tiếu Ngạo thế giới dung hợp lại. Cùng nhau, ầm ầm, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới đều tại kịch biến. Thế giới bản nguyên dung hợp, hai thế giới đại lục dung hợp lại cùng nhau. Thế giới diện tích biến lớn. Đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 3 hạ phẩm, mà hai thế giới toàn bộ sinh linh vẫn như cũ sợ hãi. Rung động không thôi, Diệp Đông Hoàng bóng người tại dung hợp sau Tiếu Ngạo thế giới trên không hiển hóa. Hóa thành một tôn vĩ ngạn vô biên bóng người, thần thánh uy nghiêm, giống như thiên đế nhìn xuống chúng sinh. Đây là có chuyện gì? Hơi thở thật là khủng bố. Đây là thần linh sao? Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam các loại Tam Thiếu Gia kiếm thế giới bên trong cường giả ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông. Hoàng kinh khủng bóng người, rung động không thôi, trước đó long trời lở đất, giống như diệt thế, cũng chỉ có thần linh có như thế sức mạnh to lớn a. Diệp Đông Hoàng tự nhiên không có mạnh như vậy, nhưng ở vạn đạo câu hoàng can bên trong, hắn cũng là thần. Cũng là chúa tể, nhất niệm long trời lỡ đất, nhất niệm thương hải tang điền, thiên thần bớt giận, khẩn cầu ngài tha thứ tội của chúng ta qua đi. Tam Thiếu Gia kiếm thế giới bên trong vô số dân, chúng nằm dạp trên mặt đất, coi là thần linh hàng giận, không ngừng cầu nguyện, không ngừng sám hối, là bệ hạ buông xuống, chúng ta được cứu rồi. Bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không giống với cái trước, nguyên bản Tiếu Ngạo thế giới bách tính nhìn đến Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bóng người, kích động hò hét, bọn họ tự nhiên nhận biết Diệp Đông Hoàng, coi là Diệp Đông Hoàng đến cứu bọn họ. Mọi người không cần sợ hãi, trẫm lấy đại pháp lực dung hợp hai thế giới, chỉ muốn mọi người tuân thủ Đại Hạ Đế Quốc quy tắc. Đại Hạ Đế Quốc đối tất cả mọi người đối xử như nhau, người người đều có biến mạnh cơ hội. Diệp Đông Hoàng thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thế giới, quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh trong đầu. Tiếu ngạo thế giới nguyên tắc dân nhất thời yên tâm lại, hô to vạn tuổi. Mới dung nhập sinh linh tuy nhiên có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng thoáng an tâm. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, thân ảnh biến mất, còn lại Đông Phương Bất Bại sẽ xử lý tốt. Nửa tháng này nắm trong tay Càn Nguyên Tứ Quốc, khí vận điểm tăng vọt hơn 2 triệu, tăng thêm trước đó còn lại 1,4 triệu, tổng cộng 4,2 triệu. Làm xong trước đó câu được thế giới, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy vạn đạo giả thuyết màn hình phía trên khí vận điểm, quyết định lại thả câu mấy lần, gia tăng nội tình. Dù sao hắn chỉ cần lưu 1 triệu khí vận điểm tới đại tống thế giới đủ. Đinh, phát hiện cấp 3 hạ phẩm đại minh giang hồ thế giới. Tiêu hao 290 vạn khí vận điểm có thể đem hắn câu lên. Vạn đạo câu hoàng can hất lên. Diệp Đông Hoàng trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Lúc này hắn phát hiện vạn đạo câu hoàng can đẳng cấp sau khi tăng lên, chỉ cần đụng phải cấp 4 trở xuống thế giới, hắn đều không cần câu người hoặc là vật, trực tiếp câu thế giới. Tiêu hao 290 vạn khí vận điểm đem câu lên, Diệp Đông Hoàng dùng lực kéo một phát cần câu, đem đại minh giang hồ thế giới câu lên dung nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong. Ý thức đảo qua đại minh giang hồ thế giới, hắn phát hiện đó là cái dung hợp thế giới, lấy thiên hạ đệ nhất làm chủ, dung hợp tiểu lý phi đao cùng lục tiểu phụng. Cái thế giới này xử lý như thế nào tốt đâu? Diệp Đông Hoàng cúi ý thức nhìn xuống toàn bộ đại minh thế giới. Ý niệm trong lòng lóe qua, nghĩ đến Thượng Quan Hải Đường, nàng cũng là thiên hạ đệ nhất trong thế giới Hộ Long Sơn Trang chữ Huyền, số 1 đại nội mật thám, Thiết Đảm Thần Hầu con gái nuôi. Cái này đại minh trong thế giới, ngay sau đó hoàn toàn chính xác thiếu đi Thượng Quan Hải Đường, mà lại căn cứ hắn cảm ứng, Thượng Quan Hải Đường hoàn toàn chính xác cùng cái thế giới này có liên hệ. Nói rõ Thượng Quan Hải Đường chính là cái này thế giới, không phải còn lại cùng loại hoặc là bình hành thế giới. Thượng Quan Hải Đường theo hắn lúc nhỏ yếu theo hắn, là hắn sớm nhất câu được mấy người một trong. Tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ lúc không người, chỉ đi một mình Nam Sơn quận xác minh tình huống, biết rõ Mộc Thiên Thành âm mưu, sau cùng vỡ nát Mộc Thiên Thành âm mưu, trợ giúp thành lập La Võng, lao khổ công cao. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Hoàng đem Thượng Quan Hải Đường theo vạn đạo thế giới chuyển rời đi ra. Vi thần bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gì phân phó. Thượng Quan Hải Đường bái nói, trong lòng nghi hoặc, không biết Diệp Đông Hoàng bảo nàng có chuyện gì, không phải đã sắp xếp xong xuôi sao? Diệp Đông Hoàng sáng mai đi thế giới khác, mà các nàng đều tại vạn đạo thế giới tu luyện, chẳng lẽ đột nhiên đã xảy ra biến cố gì? Nhưng đi một chuyến thế giới khác cũng bất quá mấy canh giờ, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày, cần phải không có chuyện gì mới đúng. Chỉ có bệ hạ một người, ánh mắt xéo qua âm thầm dò xét bốn phía, phát hiện tại Diệp Đông Hoàng tẩm cung mà lại không có những nữ nhân khác, lại chính vào ban đêm. Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ? Thượng Quan Hải Đường một trái tim không khỏi khẩn trương lên, cũng không biết là tâm thần bất định vẫn là chờ mong vẫn là. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.